Giáo chủ ma giáo có lúm đồng tiền. Chương 14, góc truyện audio.com. Editor, Hồ Ly Tinh, lúc đoàn người Giang Tuyết trở về đã có một người ngồi trong đại sảnh chờ bọn họ. Phân đà chủ vừa thấy cố nhân, vui vẻ tiến lên nghênh tiếp, nói, sở trưởng lão, tả hộ pháp lườm hữu hộ pháp chột dạ giả bộ nhìn trời, sở trưởng lão không ở ma giáo lại chạy tới đây làm gì? Giang Tuyết nghi ngờ trong lòng, theo sau phân đà chủ đi đến, sở trưởng lão có vẻ già nua, ngồi ngay ngắn trên ghế ở đại sành, uy nghiêm không giảm, bên tay lão đặt một chén trà, ngồi im không nhúc nhích, Giang Tuyết theo quy tắc cũ chào một cái, sở trưởng lão cũng đứng lên, lão hàn huyên vài câu với phân đà chủ cùng lão ngồi xuống, hỏi, trưởng lão lần này đến đây là vì trung sự của giáo chủ chăng? Sở trưởng lão cười, giáo chủ một mình xuất môn ở bên ngoài. Dù sao cũng không yên lòng, nghe nói người tới chỗ này của ngươi, nghĩ nghĩ rồi vẫn muốn tới xem một chút. Sở trưởng lão quay đầu, một đôi mắt thâm thúy nhìn Giang Tuyết, hỏi, giáo chủ dạo này thế nào? Giang Tuyết gật đầu, vẫn khỏe. Sở trưởng lão nghe xong gật gật đầu ừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Lớn lên dưới sự dạy bảo của sở trưởng lão, Giang Tuyết có thể nghe ra một ít ý tứ không rõ từ một tiếng này. Phân đà chủ nghe vậy lập tức hứng khởi, cùng trưởng lão đàm luận về tình hình vài trận đấu gần đây ở Đại hội Anh hùng. Nói tới mấy thanh niên tuấn kiệt vừa ý lại vui đến không ngừng được. Đại bá mẫu thấy hai người họ đàm luận đến khoái chí. Kéo tay Giang Tuyết, Tô Tô. Xem một ngày thi đấu cũng hơi mệt mỏi nhỉ, hay con đi thay y phục nghỉ ngơi chút nhé. Giang Tuyết nghe vậy, nhìn sắc mặt sở trưởng lão một chút mới gật gật đầu. Đứng dậy chào mấy người một cái rồi đi trước, sở trưởng lão chính là luật thép sống trong Tế Nguyệt giáo. Nơi nào có lão nơi đó nhiều thêm một tòa núi lớn tỏa ra uy thế. Giang Tuyết theo bản năng gò bó mình thêm mấy phần, đi khỏi phòng lớn áp suất thấp. Giang Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sở trưởng lão sẽ không tự dưng chạy đến, nhất định là y đã làm sai chỗ nào. Y về phòng, vừa thay y phục vừa nghĩ xem gần đây đã làm việc gì không đúng. Giang Tuyết đứng trong phòng, cây đàn hương nạm bốn vỏ sò chiếm một góc trong phòng. Tả hộ pháp cầm trên tay y phục mới đổi của Giang Tuyết. Thấy lông mày y nhíu lại, nghiêng đầu nhìn y, giáo chủ đang suy nghĩ gì vậy? Giang Tuyết nhìn hắn, ừ, đúng là làm sai. Tối hôm qua y còn tự mình bỏ lên giường người khác. Tim bị chia làm hai khối. Một bên nặng trình trịch kéo y chìm xuống. Một bên nhẹ nhàng hoảng hốt nâng y lên cao. Giang Tuyết giang hai tay nói với hắn. Ôm, y mặt không cảm xúc. Lông mi khẽ run, đôi mắt luôn bình tĩnh kiềm chế nay có chút sinh động. Y bình tĩnh hỏi tả hộ pháp có thể ôm không? Tả hộ pháp sững sờ, bước vài bước đến gần Giang Tuyết, nhanh chóng ôm lấy thân thể gầy gò của y vào lòng. Hắn ôn nhu nói, có thể. Giang Tuyết vùi đầu vào cổ hắn, khẽ thở dài trong lồng ngực dày rộng ấm áp. Tốt rồi, giờ mọi thứ đều biến thành nhẹ nhàng. Dạo này đang học giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Hệ quả là chương này bị áp dụng, tôi có nên tiếp tục duy trì sự trong sáng của tiếng Việt không nhỉ? Cách chương.